Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1068 Dương Mi Tâm Tư. Canh 4 kết thúc, chương 1068 Nữ Hoa Cung Kim Ô Điện. Nguyên Tiêu đi ra đại điện đùa nghịch khởi điện trước hoa viên kỳ hoa dị thảo, ngươi kiên nhẫn thật. Tốt, Viên Trung một cây hoàng kim cây liễu làm thượng trường ra một bộ khuôn mặt thở dài nói, Dương. Mi đại tiên ngươi cũng không kém mơ siêu, Nguyên Tiêu ngẩng đầu đạm nhiên nói, ngươi biết ta vẫn luôn. Ở giám thị ngươi thế nhưng còn có thể an tâm tu luyện, Dương Mi đại tiên kinh ngạc nói, từ ngày đầu. Tiên khởi liền biết, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Ngay từ đầu, ngươi giám thị ta là bởi vì ta đến từ với ma có thể vũ trụ làm ngươi có điều hoài nghi. Nhưng là ngươi lại không hảo trực tiếp ra tay. Là bởi vì ngươi phát hiện thiên hà chung đã từng bùng nổ chuông tang chi hỏa, đích xác. Tuy rằng ta vây ở hồng hoang thế giới, nhưng là cũng biết hoàng hôn chuông tang ra sao loại tồn tại, Dương Mi đại tiên thở dài nói. Nếu không phải lòng có cố kỵ hắn đã sớm động thủ. Chỉ là hỗn độn chung đã bị rời đi, giết chết trước mắt người này chỉ có thể ra một hơi lại sẽ đắc tội hoàng hôn chuông tang, ngay từ đầu ngươi không xác định có phải hay không ta, đồng thời cố kỵ hoàng hôn chuông tang cũng chỉ là giám thị, Nguyên Tiêu tiếp tục nói. Tới rồi sau lại, ngươi hẳn là xác định hỗn độn chung là ta lấy, rốt cuộc lạc bảo tiền tài trải qua yêu tộc tay, ngươi nếu có tâm tổng có thể điều tra ra tới. Nhưng là ngươi vẫn như cũ chỉ là giám thị mà không có động thủ cướp lấy hỗn độn chung, ta đích xác. Cha được, nhưng là ngươi đoán ta vì cái gì vẫn là không có động thủ, Dương Mi đại tiên cười nói, hai cái. Nguyên nhân, Nguyên Tiêu đồng dạng cười nói. Thứ nhất, ngươi khẳng định có thể nghĩ đến hỗn độn chung đã không ở hồng hoang thế giới. Dù cho động thủ cũng chỉ là không duyên cớ đắc tội hoàng hôn chuông tang. Càng đừng nói hỗn độn chung bản thân liền không phải ngươi. Nhiều lắm xem như tranh đoạt thất bại không đến mức quá mất mặt. Thứ hai, tự nhiên là bởi vì mất đi qua đi ngươi tưởng được đến càng nhiều, nhướng mày đại tiên thu liễm tươi. Cười, nhìn về phía Nguyên Tiêu trong ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, nếu nói nguyên bản là kiêng kỵ. Hoàng hôn chuông tang, như vậy hiện tại chính là đối Nguyên Tiêu bản nhân sinh ra một tia kiêng kỵ. Kiêng kỵ không phải sợ hãi, nhưng lại cũng thuyết minh hắn rốt cuộc nhìn thẳng vào Nguyên Tiêu không hề coi khinh hắn. Nguyên bản một ít tính toán lại cần thiết muốn thay đổi một chút, ngươi muốn hoàng kim thần khí. Nhưng là trong đó đều có thiên đạo ý chí, Nguyên Tiêu thu hồi tươi cười nghiêm túc nói. Ta chưa bao giờ tin tưởng có người có thể thấy hoàng kim thần khí không động tâm. Chỉ là hồng hoang thế giới hoàng kim thần khí ngươi căn bản là không động đậy. Bởi vì ngươi không chịu giống hồng quân đám người giống nhau cùng thiên đạo cộng sinh trở thành nửa. Cái quân cờ, ngươi nói không tồi. Ta nhất muốn làm chính là hủy diệt thiên đạo, Dương Mi đại tiên giọng căm hận nói, cho nên ngươi. Biết ta có bản lĩnh lộng đi hỗn độn chung kỳ thật không giận phản hỉ, Nguyên Tiêu cười nói. Hồng hoang thế giới. Hoàng kim thần khí ít nhất ở 10 kiện tả hữu, không có hỗn độn chung còn có mặt khác hoàng kim thần khí. Cho nên sớm tại rất nhiều năm trước ta liền suy đoán ngươi tưởng cùng ta liên thủ cướp lấy vài món. Hoàng kim thần khí, cho nên ngươi chỉ là giám thị, ngươi lại lần nữa đoán đúng rồi, Dương Mi đại tiên hơi chấn. Động thở dài nói, Hồng Quân lão nhân chỉ là ngụy tối cao pháp tắc hoàng kim. Nếu là rời đi thiên đạo hắn cũng chỉ là bình thường hoàng kim trung cường giả. Bởi vậy hắn chỉ có thể luyện hóa 2 kiện hoàng kim thần khí. La Hầu lão nhân cũng là giống nhau chỉ có thể luyện hóa 2 kiện dư lại. Đều bị bọn họ phân cho môn hạ thánh nhân tạm thời thế bọn họ trưởng quản ôn dưỡng, ta tưởng lộng một. Cái hoàng kim thần khí hộ thân, chính là không lo thiên đạo quân cờ thiên đạo căn bản không cho phép ta đụng vào. Thật vất vả chờ đến Hồng Quân cùng La Hầu chém giết không có công phu thu về hỗn độn chung. Kết quả lại bị ngươi trên đường chặn lại gà bay trứng vỡ, mỗi người đều nói ta là rỗng ruột Dương. Liễu, không mượn dùng bảo vật là có thể thắng qua Hồng Quân, nhưng là trên thực tế. bảo vật rung động lòng người ai không nghĩ muốn. Mắt thấy tam thanh những cái đó tiểu bối đều có hoàng kim thần khí nơi tay. Hồng hoang thế giới sắp dung nhập hoàng kim vũ trụ, ta lại như thế nào cam tâm không tay tại đây đại loạn chi thế tranh một đường sinh cơ cứ như vậy. Chúng ta liền có hợp tác đường sống, Nguyên Tiêu trong mắt hiện lên nhẹ nhẹ tham niệm cười to. Nói, Dương Mi đại tiên giống nhau nở nụ cười. Phong thần chi chiến liền sắp đã đến. Bỏ qua cơ hội này lại tưởng lộng tới tay hoàng kim thần khí liền càng thêm khó khăn. Bởi vì theo hồng hoang thế giới cùng hoàng kim vũ trụ dung hợp. Hồng quân cùng La Hầu lực lượng chỉ biết càng ngày càng cường thậm chí vượt qua hắn, có thể tìm được. Trước mắt cái này tham lam hợp tác giả, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn trải qua một phen thương nghị. Hai người định hảo hợp tác đối sách trước khi đi thời điểm. Dương Mi đại tiên còn lưu lại một đống lớn hồng hoang thế giới đặc sản bẩm sinh linh căn. Cái gì bàn đào, rỗng ruột liễu xanh, nhân sâm quả, hoàng trung lý, khổ trúc, bẩm sinh hồ lô đằng, tiên hạnh. Phù tăng thụ cùng cây nguyệt quế từ cái gì cần có đều có, đương nhiên này đó đều không phải sơ đại. Chỉ sử dụng trái cây hoặc là cành đào tạo nhị đại chủng loại, dù vậy. Nếu có thể nuôi sống cũng có thể mang đến không ít chỗ tốt, làm đáp lễ. Nguyên Tiêu đưa ra một ít hồng hoang thế giới không có. Nhưng là hoàng kim vũ trụ đặc sản, Dương Mi đại tiên thực thích này đó. Rốt cuộc này đó với hắn mà nói đều là trước đây không chiếm được nguyên bản cho nhau đề phòng. Tựa hồ một chút biến dị thường hài hòa, nhưng là Nguyên Tiêu rất rõ ràng. Này chỉ là bởi vì lẫn nhau đối hai bên đều có giá trị lợi dụng. Chờ đến hồng hoang thế giới hoàng kim thần khí thật sự cướp được tay. Đến lúc đó là hòa bình chia của vẫn là xé rách ra mặt hắc ăn hắc vậy nói không chừng, không có Dương. Mi đại tiên giám thị, Nguyên Tiêu rốt cuộc quyết định rời đi Kim Ô Điện hướng nữ hoa thánh nhân cáo biệt tiểu mười. Ngươi phải rời khỏi, nữ hoa thánh nhân nghi hoặc nói, lạc Nguyên Tiêu gật gật đầu trần chờ nói. Nghe nói không lâu trước đây chúng thánh ở hỗn độn tử tiêu cung ký xuống phong thần bảng ngươi. Cũng nghe nói, nữ hoa thánh nhân kinh ngạc nói, thiên đế lấy thiên đình không người vô pháp quản lý thiên địa vì tư. Hướng Hồng Quân lão sư khóc lóc kể lề, nhưng là các giáo đệ tử đều không nghĩ thượng phong thần bảng từ đây bị thiên đình sử dụng. Bởi vậy quyết định đại kiếp nạn bên trong các bằng thủ đoạn. Người lúc này rời đi cũng không phải là sáng suốt cử chỉ, Phụ Hoàng đã từng lui diễn quá. Ta trời sinh cùng Phật môn có duyên, Nguyên Tiêu thở dài nói. Nữ hoa thánh nhân hơi hơi sửng sốt. Trong tay áo véo chỉ yên lặng suy đoán thiên cơ, muốn nói ở tiểu vũ trụ chính là điểm này hảo. Cái gì đều không thể gạt được vũ trụ căn nguyên, đặc biệt là hồng hoang thế giới loại này vũ trụ căn nguyên ra đời ý chí thiên đạo đặc thù vũ trụ. Càng là toàn bộ vũ trụ chúng sinh vận mệnh đều ở thiên đạo quy hoạch phạm vi, làm thiên đạo thánh. Nhân, suy đoán một người quá khứ tương lai lại đơn giản bất quá, này đầy diễn. Kim Ô Mười Thái Tử thật đúng là cùng Phật môn có duyên, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Kim Ô Mười Thái Tử vô cùng có khả năng trở thành Phật môn hai vị Phật tổ dưới đệ nhất nhân, nàng có. Thể tính đến, tiếp dẫn cùng chuẩn đề sẽ không tính không đến, nếu không bao lâu. Không cần nàng đưa ra chuẩn đề cái này hồng hoang có tiếng sẽ thọc gậy bánh xe liền sẽ tìm tới môn. Tới. Mấy năm nay một câu ta Phật có duyên liền mông mang lừa thậm chí cưỡng bức. Nhân yêu hai tộc không biết có bao nhiêu đều bị chuẩn đề mang vào Phật môn, nếu ngươi tâm ý đã quyết. Ta cũng không hảo cản ngươi, nữ hoa thánh nhân trầm tư một lát thở dài nói. Bất quá ngươi rốt cuộc ở ta này nữ hoa cung ngây người vạn năm hơn. Ta nơi này có chút bảo vật, ngươi nếu là nhìn chúng cái nào cứ việc lấy đi. Mấy năm nay trong cung đồng tử chính là từ ngươi nơi đó bắt được không ít món đồ chơi, giọng nói. Rơi xuống, mấy chục kiện bẩm sinh linh bảo rơi dụng ở trong điện, Nguyên Tiêu cũng không khách khí. Hắn biết nữ hoa thánh nhân đây là ở cùng hắn chặt đứt nhân quả. Không nghĩ trong cung đồng tử thiếu hắn nhân quả trước tiên chảm rớt. ở hoàng kim vũ trụ vận mệnh pháp tắc ẩn nấp không thấy nhân quả còn không phải thực nghiêm trọng. Ở hồng hoang thế giới cái này thiên đạo quyết định hết thảy thế giới nhân quả cũng không phải là việc nhỏ, cẩn thận từng cái xem qua đi. Nguyên Tiêu cuối cùng cầm lấy hạ phẩm bẩm sinh linh bảo sổ nhân duyên, hạ phẩm. Cũng bất quá chính là bình thường thượng vị thần khí, nhưng là thứ này chân quý liền chân quý ở. Trong đó nhân duyên pháp tắc cùng nhân quả vận mệnh có một ít liên hệ. Toàn bộ ném vào phân giải dung hợp năng lượng chi phân giải qua đi. Tuyệt đối có thể trợ giúp vận mệnh của hắn pháp tắc bổ xong một ít. Này có thể trực tiếp tăng cường hắn pháp tắc hiểu được huống chi. Này bẩm sinh linh bảo sổ nhân duyên ở nào đó thời điểm còn có thể sinh ra đặc thù hiệu QUA.PS. Cảm ơn lạc đường tâm duyên. Niên thiếu thời gian hư quá. Xuyên qua chung đờ thương tâm. Nông ngạo thiên. Hoảng sợ tiểu lang. Y cổ một. Ngàn khổ một đế. Leo Trinh. Tư hữu 140.831 tỷ 121.136.252 đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.